Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 173, mở khóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ốc quyết định thứ 3, bởi vì hôm đó buôn bán tương đối ảm đạm, khả năng đậu Diệp Phồn tới sòng bạc là ít hơn so với thứ 5 bởi vì sòng bạc mở cửa 24 giờ, nên buổi tối hay ban ngày cũng không khác gì mấy, có khi buổi tối đậu Diệp Phồn mới đi làm hay nửa đêm mới vào phòng làm việc cũng không có gì khác thường. Tiểu ốc chọn thời điểm động thủ là lúc xế chiều 7 giờ. Lúc này trời sắp tối, nhân viên an ninh một số thì đang dùng bữa, một số thì đang giao ban. Đây là thời điểm mà việc canh gác buông lỏng nhất. Hôm nay cô nói láo là mình bị bệnh, không có đi tiếp khách mà ở trong phòng hóa trang, tận lực vẽ sao cho giống như đậu Diệp Phồn. Đợi cô đem mặt mình làm giống như đậu Diệp Phồn, rồi dùng máy sấy thổi khô cũng đã là 5 giờ chiều. Sau đó lại tốn chút thời gian làm cho thân mình cao lên. Cô mang theo cái bao tay, mang đôi giày đặc chế với chiều cao được tăng thêm bên trong là khoảng 20cm, thay âu phục rồi đội một bộ tóc giả, lại gắn thêm màu mắt thì có 7 phần là giống đậu Diệp Phồn. Chỉ cần không nhìn gần thì sẽ không bị lộ ra sơ hở. Tiểu ốc đem các đồ vật cần thiết ném vào trong bao công văn, rồi gọi điện thoại cho Lữ Trì. Anh có biện pháp nào đem thuyền dừng ở bến cảng lần trước để tiếp ứng em không? Em chuẩn bị động thủ, ước chừng 8 giờ rưỡi sẽ đến cảng khẩu. Không có vấn đề, anh sẽ phái người ở bên kia lập tức lái cano đến chỗ cũ chờ em, sau 40 phút là có thể tới Hong Kong. Bây giờ anh sẽ chạy tới Hong Kong, ở bên kia đón em. Anh chờ tin tức tốt của em. Cảm ơn, tiểu ốc vui vẻ cúp điện thoại, cầm cặp công văn, mở cửa nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai, mới khe khẽ đóng cửa thận trọng đi tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Trên hành lang, thỉnh thoảng gặp phải một hai nhân viên, tiểu ốc gật đầu với bọn họ một cái, cũng không có bị phát hiện. Lúc mở khóa tiểu ốc dùng một tay ngăn ở tay cầm cái cửa, tay khác cầm miếng sắt đặc biệt đút vào phía bên trong. Không mở được nên cô thử đút thêm một thanh sắt khác, không bao lâu liền mở ra. Tiểu ốc đi vào rồi đóng cửa lại, thuần thục tìm tủ sắt ở trong phòng. Cuối cùng cô phát hiện ở dưới mặt bàn, chỗ sàn nhà có một khe hở, tiểu ốc không tìm được cơ quan, nên từ trong bao móc ra công cụ cắt kim loại rồi cắt nền gạch. Quả nhiên bên trong có một tủ sắt, tiểu ốc cũng đã học qua cách mở tủ an toàn, liền lấy băng dính ra rồi dính vào bàn phím, rất nhanh phát hiện cái nào là ấn phím thường dùng. Cách chương.